Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho nhà anh, coi như công bằng. Thực tế đúng là như vậy, nếu Vương Cường không có được kỳ ngộ, mà từng bước đi xuống, thì không nghi ngờ gì nữa, anh ta sẽ giống như người bạn đồng nghiệp giáp trong ký ức 40 năm sau này, sống một cuộc đời bình thường. Nhưng giờ đây, khi đã có được kim thủ chỉ và ký ức tương lai, Vương Cường biết rằng con đường mình đi sẽ hoàn toàn khác biệt so với tương lai tươi sáng trong ký ức. Đối với cuộc sống sau này, anh ta tràn đầy tự tin. Một cuộc sống hạnh phúc và giàu có đã nằm trong tầm tay. Trong lúc bất chi bất giác, trời đã tối. Đi dạo một hồi lâu, Vương Cường đối với mảnh đất hoang này đã có quy hoạch rõ ràng, kết hợp với rất nhiều kiến thức từ đời sau, anh đã tính toán mọi thứ trong đầu. Mảnh đất hoang này, chỉ cần khai khẩn và san bằng, tính cả phía sau Đại Trúc Sơn, hoàn toàn có thể xây dựng thành một đại nông trang sinh thái khổng lồ, để anh cùng em gái có thể tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Chỉ là trước khi xây dựng xong đại nông trang này, anh cần phải nỗ lực hết mình. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Anh biết rằng, đến mùa hè năm sau, trong huyện sẽ có vài người từ công ty kiến trúc xin nghỉ việc, tự thành lập đội kiến trúc tư nhân. Mấy người này, sau này đều sẽ trở thành những đại thầu nổi tiếng nhất của Trà Thành. Bởi vậy, chỉ cần trước mùa hè năm sau, anh kiếm đủ một khoản tiền, việc xây dựng đại nông trang hoàn toàn có thể thuê một đội kiến trúc tư nhân trong thành đến làm, vừa nhanh chóng lại thuận tiện. Cứ quyết định như vậy. Anh nắm chặt tay, chờ khi quay xong đất hoang, vừa khai hoang, vừa tranh thủ thời gian lên núi săn lợn rừng để kiếm tiền. Muốn nhanh chóng kiếm đủ một khoản tiền, đối với Vương Cường hiện tại mà nói, lên núi săn lợn rừng chắc chắn là con đường tắt. Bây giờ trong những ngọn núi lớn quanh Trà Thành, lợn rừng nhiều vô kể. Mình muốn đến mùa hè năm sau phải kiếm được 1 vạn tệ trở lên, năm sau không chỉ xây xong đại nông trang, mà còn phải xây xong cả biệt thự nữa. Không đợi đến vạn năm, chỉ tranh thủ từng giây. Anh không muốn sống những ngày tháng khổ cực như bây giờ nữa. Khi đã suy nghĩ thấu đáo, Vương Cường vô cùng phấn chấn, không nán lại trên đất nữa mà nhanh chóng trở về nhà. Uyển Quân đã chuẩn bị gần xong bữa tối, chỉ chờ anh xào món thịt chuột rúi. Vương Cường xắn tay áo lên bắt đầu làm, khoảng 10 phút sau, một bồn lớn thịt chuột rúi xào lan thơm nức đã hoàn thành. Mùi thơm nồng đậm lan tỏa khắp phòng bếp, ba cô em gái đang ngồi bên bàn ăn đều nuốt nước miếng, chăm chú nhìn bồn thịt chuột rúi. Ăn đi. Khi Vương Cường ngồi vào bàn ăn và ra lệnh, bốn anh em liền vùi đầu vào ăn. Oa, anh hai, món thịt chuột rúi xào lăn này ngon quá. Em lấy cái chân chuột rúi này. Hu hu, thơm quá đi. Anh cũng mau ăn gì đi chứ. Trong chốc lát, bốn anh em đều biến thành thao thiết, ăn đến quên trời đất. Hôm nay con chó vàng cũng coi như là bước sang năm mới, vùi đầu gặm xương, cái đuôi to lắc như máy xay gió. Gần nửa giờ trôi qua, canh cá, rau dại, cùng với bồn thịt chuột rúi và hơn nửa nồi cơm trắng đều bị bốn anh em ăn sạch. Ách, ăn no nê, mọi người có chút no quá. Ai nấy đều lười biếng nằm trên ghế trúc lớn ở gian nhà chính, xoa bụng phồng lên, vô cùng thỏa mãn. Mọi người nói chuyện phiếm một hồi, Uyển Quân dẫn hai em gái đi dọn dẹp phòng bếp. Vương Cường thì đi lấy nước tắm rửa. Ba cô em gái đã tắm rửa xong từ chiều. Thói quen này đã kéo dài 3 năm. Nguyên nhân thì không cần phải nói, bây giờ dầu thắp quá đắt, ban đêm tối om, tắm rửa rất bất tiện. Vì ngày mai phải vào thành, nên mọi người chỉ đốt đèn, ngồi trong sân một lát rồi chia nhau về phòng, đi ngủ sớm để nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, cả nhà Vương Cường đã cùng nhau ra khỏi nhà. A Tài, mày phải trông nhà đấy. A Tài, nhớ nghe lời đó, chờ chúng ta về, sẽ cho mày ăn ngon. Uyển Ngọc và Uyển Linh dặn dò con chó vàng không ngớt, mới yên tâm ra khỏi nhà. Nhìn anh trai khóa kỹ cửa, ba cô em gái hớn hở đi trước, vừa đi vừa nhảy nhót không ngừng. Vương Cường cõng một cái sọt lớn, bên trong đựng 7 con chuột trúc, bên trên phủ đầy cỏ dại. Việc này rất cần thiết. Tiền bạc không nên phô trương, câu nói này lúc nào cũng đúng. Huống chi, trong thôn giang bối này, những người có ác ý với gia đình họ thì nhiều vô kể. Đừng tưởng rằng hiện tại Vương Cường đã xử lý Lâm Cao Hiền và Lâm Quân Hiền, bớt đi 2 mối họa lớn, nhưng những kẻ xấu bụng trong thôn giang bối vẫn còn không ít. Dù cho năm nay vừa mới trải qua một đợt chỉnh trị an ninh xã hội lớn, thì cũng không thể diệt cỏ tận gốc. Trước khi đợt chỉnh trị bắt đầu, những kẻ nghe ngóng được tin tức đã sớm im hơi lặng tiếng. Địa bàn của đội thứ nhất thôn giang bối rất lớn, bốn anh em đi từ cuối thôn đến đầu thôn, rồi ra đến đường lớn, mất nửa giờ. Mà nơi này đã thuộc phạm vi huyện thành. Thôn Giang Bối vốn là một thôn lớn tiếp giáp với huyện thành, sau này phần lớn diện tích sẽ được sáp nhập vào khu vực huyện thành. Chờ 30 năm sau, khi đường sắt cao tốc Trà Thành được khai thông, toàn bộ thôn Giang Bối sẽ bị khu thành thị bao phủ. Lúc đó, rất nhiều người dân trở thành hộ giải tỏa, giàu lên sau một đêm. Đương nhiên, trong số đó có không ít người thích cờ bạc, sau khi nhận được khoản tiền đền bù lớn, chỉ trong vài ngày đã thua sạch. Ra đến đường lớn, cách đó mấy chục mét là Trà Giang Đại Kiều nổi tiếng. Cây cầu đá lớn này được xây dựng từ 300 năm trước, chất lượng cực kỳ tốt. Trong 40 năm tới, nó vẫn là cây cầu lớn kiên cố nhất trong các huyện lân cận, không cây cầu mới xây nào có thể sánh được. Cây cầu đá hình vòm lớn được chạm khắc tinh xảo này, trên lan can có những bức tượng đá tuyệt đẹp, hai đầu cầu đều có một cặp sư tử đá lớn, trông rất sống động và uy vũ. Mặt cầu cũng rất rộng, gần 20 mét, cầu dài gần 1 dặm, vẫn có thể đáp ứng sự phát triển của thời đại sau 40 năm. Đi qua cây cầu lớn sạch sẽ và bằng phẳng, đối diện chính là bến xe. Bây giờ bến xe chỉ có 3-4 chiếc xe khách, trông rất sơ sài. Vương Cường biết, mùa hè năm sau, Trà Thành sẽ có hai kẻ gan lớn, xoay sở đủ đường, vay mượn khắp nơi, thế chấp cả nhà cửa, tìm mọi cách mua một chiếc xe buýt để kinh doanh vận tải hành khách tư nhân. 2-3 năm sau, hai người phất lên, trở thành những đại phú hào nổi tiếng nhất Trà Thành lúc bấy giờ. Một trong hai người đó tên là Lưu Vĩ, người còn lại Vương Cường không biết tên thật, vì quá giàu có nên mọi người gọi hắn là ông Tây. Chỉ có điều, hai gã này không chú trọng giáo dục con cái, gặp phải những kết cục tương tự, sau khi bước vào thập niên 90, con cái họ quá ăn chơi chắc táng, gia tài kếch xù mà họ kiếm được đều tan thành mây khói, trở thành dĩ vãng. Từ bến xe đi về phía nam đến thập tự phố, là con phố chính duy nhất của huyện thành Trà Thành lúc này, dài khoảng 3 dặm. Chợ nông sản nằm gần thập tự phố, muốn bán chuột chúc với giá cao, phải đến chợ nông sản mới được. Nơi đó là thị trường duy nhất của Trà Thành bây giờ. Bốn anh em Vương Cường đầy phấn khởi đi dọc theo con phố chính. Mọi thứ ở huyện thành đối với ba cô em gái đều rất mới lạ. Các cô bé cảm thấy mắt mình không đủ dùng, nhìn cái gì cũng thấy thích thú. Vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng lại reo hò ầm ĩ, gương mặt nhỏ nhắn của ai nấy đều đỏ bừng, vô cùng phấn khích. Lúc này, trời còn chưa đến 7 giờ sáng, người trên đường phố thưa thớt, tạo cảm giác tiêu điều. Ngay cả hai bên đường phố chính, nhà cửa cũng chưa xây dựng kín, phần lớn là nhà gạch ngói. Có những đoạn đường vẫn còn cỏ dại mọc tùm, trông rất sơ sát. Vương Cường vốn dĩ chẳng muốn nhìn ngó nhiều, chỉ giống như một vị cao nhân thoát tục, liếc nhìn qua một cách hờ hững. Một lát sau, anh dồn sự chú ý vào ba cô nhóc Phương Bính Bính đang nhảy nhót phía trước, để phòng các cô gặp chuyện bất trắc. Hiện giờ trên đại lộ, xe cơ giới rất ít, nhưng xe đạp thì nhiều vô kể, lại còn không tuân thủ luật lệ giao thông, đi ngược chiều tán loạn. Bởi vậy, vấn đề an toàn bây giờ không thể coi thường, anh phải chú ý nhiều hơn mới được. Cẩn thận! Bốn anh em Vương Cường đang trên đường đến thủy điện Cục, tới một ngã tư. Bất ngờ, một chiếc xe đạp lao vụt tới, khiến anh giật mình vội vàng né tránh, theo phản xạ chắn ba cô em gái phía sau lưng. Biết làm sao được, em gái có tận ba người, mà anh chỉ có hai tay, chẳng thể nào lo hết. Người đi xe đạp cũng hoảng hốt, suýt chút nữa đâm sầm vào Vương Cường. Hừ, Vương Cường mắt nhanh tay lẹ, ngay khoảnh khắc sắp va chạm, anh hít sâu một hơi, hai tay vươn ra chuẩn xác, tóm chặt lấy đầu xe đạp, ghìm mạnh khiến nó dừng khựng lại. A, anh hai, á, cả ba cô em gái lẫn người đi xe đạp đều sợ hãi, đồng loạt hét lên. Nguy hiểm thật, mồ hôi lạnh toát ra trên trán Vương Cường. Suýt chút nữa ba đứa em gái gặp nạn, hậu quả khôn lường. May mà anh đã dày dặn kinh nghiệm, luôn dồn phần lớn tâm trí để ý đến ba cô em gái nhỏ. Cũng may thể chất của anh bây giờ đã tăng vọt, mới có thể nghìn cân treo sợi tóc thoát khỏi kiếp nạn này. Xem ra, sau này mọi việc liên quan đến mình không thể dùng kinh nghiệm từ kiếp trước để phán đoán được. Đúng là hiệu ứng cánh bướm, chỉ một cái vỗ cánh cũng có thể gây ra phong ba bão táp. Trong mớ ký ức chắp vá, anh không có bàn tay vàng. Trước kia, anh bị Lâm Cao Hiền đánh trọng thương, hôm nay không vào thành, cũng không gặp phải nguy hiểm bất ngờ thế này. Vậy nên, cuộc đời anh từ nay về sau sẽ hoàn toàn thay đổi, là một cuộc đời mới tinh, hoàn toàn khác biệt. Trong lòng bỗng bừng tỉnh, anh dẹp bỏ tia tâm tư chủ quan cuối cùng. Anh chị kia, đi xe kiểu gì vậy? Vừa hoàn hồn, Vương Cường lập tức nổi trận lôi đình. Anh không thể không giận. Nếu không phải anh, treo bức, hôm nay ba đứa em gái nhất định bị thương, đó là kết quả anh không thể chấp nhận. Anh luôn cố gắng bảo vệ ba cô em gái thật tốt, hôm nay suýt chút nữa thất bại trong gang tấc, không giận mới lạ. Thật xin lỗi. Người đi xe là một cô gái trẻ hơn 20 tuổi, mặt trắng bệch, vẫn chưa hết bàng hoàng, tôi mới tập đi xe, thấy đông người quá nên hơi bối rối, thành ra. Chưa quen thì đừng ra đường lớn. Thấy đối phương nhận lỗi thành khẩn, Vương Cường nguôi giận phần nào, như vậy là hại người đó biết không? Thôi coi như hôm nay chúng ta xui xẻo vậy. Vương Cường nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô gái kia, đối với loại hung thần đường phố này, anh cũng chỉ biết im lặng thôi vậy, tôi không muốn nói gì nữa. Anh buông đầu xe đạp ra, quay sang nói với ba cô em gái, các em biết trên đường nguy hiểm thế nào chưa? Sau này ra đường phải tai nghe tám hướng, mắt nhìn bốn phương, cẩn thận vào. Anh phải dạy dỗ ba đứa nhóc này một phen, tránh sau này xảy ra chuyện lại gần anh đây. Sau này đừng có vừa đi vừa ngó nghiêng lung tung nữa. Dạ, em biết rồi. Em nữa. Sau này em sẽ chú ý à? Bị dọa cho phát sợ, ba cô bé đã hoàn hồn, ngoan ngoãn nắm lấy tay anh trai, thận trọng đi bên cạnh, không dám chạy nhảy lung tung nữa. Đi thôi, sau này phải cẩn thận khi đi đường nghe chưa? Không thèm để ý đến hung thần xa lộ kia nữa, cả nhà lại tiếp tục đi, anh kéo ba cô em gái đi sát vào phía công trình xây dựng, tránh xảy ra chuyện tương tự. Hiện tại huyện thành còn chưa có vỉa hè, đường xá toàn đất vàng, bụi bay mù mịt, khiến anh vô cùng khó chịu. Sau sự việc vừa rồi, ba cô bé ngoan ngoãn nắm tay anh, cẩn thận bước đi bên cạnh, không dám chạy nhảy lung tung nữa. Đi thêm vài phút nữa, thập tự phố đã ở ngay trước mắt. Đi dọc theo thập tự phố rồi rẽ trái, đi thêm chưa đến 100 mét là tới chợ nông sản. Oa, ở đây đông người quá trời. Hai bên đường bán đủ thứ hết trơn á. Anh hai, chỗ này náo nhiệt ghê. Ba cô em gái dù sao cũng còn nhỏ, thấy chợ đông đúc, lại đủ thứ lạ lắm, liền khôi phục vẻ tinh nghịch đáng yêu, líu díu không ngớt. Kìa có chỗ trông kìa, đi theo anh. Vương Cường mắt tinh, nhanh chóng phát hiện một vị trí khá thích hợp để bày hàng ở ven đường. Thời này chưa có khái niệm chiếm dụng lòng đường, mọi người bày hàng đều ở ven đường, người thuê mặt bằng không nhiều. Mà kể cả những người thuê mặt bằng, họ cũng bày hàng hóa tràn lan ra trước cửa. Bốn anh em nhanh chóng tiến đến chỗ đã nhắm, Vương Cường cởi cái sọt rộng trên lưng xuống, trải đám cỏ dại lên mặt đất, rồi bày bảy con rối ra. Những con rối to béo lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ một lát sau, quầy hàng đã chật kín người. Mấy con rối này béo thật, da lông mượt mà, không có mùi hôi nữa. Nhưng mà rối đâu có rẻ. Mọi người xôn xao bàn tán, nhưng chưa ai quyết định mua. Vương Cường cũng không vội, anh biết trong huyện này người có tiền vẫn còn nhiều. Mấy vị cán bộ cầm bát sắt, chắc chắn không bỏ qua món thịt rừng này. Một lúc sau, đám đông vây xem tàn bớt, từ đằng xa đi tới một phụ nữ trung niên non có vẻ giàu có. Ánh mắt bà ta sáng lên, bước nhanh đến trước quầy hàng. Cậu em, rúi của cậu bán thế nào? Bà ta xem xét kỹ mấy con rúi, cầm một con lên người, không thấy mùi ươn, liền hỏi. 1.50 đồng một cân ạ. Vương Cường không rõ giá cả hiện tại, nên ra giá theo anh nghĩ là cao. 1.50 đồng. Phụ nữ kia nhíu mày, giá cũng phải chăng đó. Thế này đi, tôi làm ở bưu điện huyện, tôi mua hết chỗ rúi này, nhưng tôi không mang hết được, cậu giúp tôi mang qua đó được không? Bà ta nói tiếp, đương nhiên, chúng ta cân đo đàng hoàng, cậu không phải lo tôi lừa đảo đâu. Vương Cường có bàn tay vàng, giờ lại có sức mạnh hơn người, đương nhiên không sợ bị lừa gạt, gật đầu nói, được thôi, dù sao bưu điện cũng không xa, chưa đến 1 cây số. Anh không ngờ người phụ nữ này lại hào phóng đến vậy. Nhìn dáng vẻ của bà ta, chắc là mua giúp người khác là chính. Bưu điện, Cung Tiêu xã là hai nơi giàu có nhất Trà Thành hiện nay, kinh tế phát triển, lương cao, phúc lợi tốt. Thảo nào người phụ nữ này có tiền như vậy, lại còn chịu chi nữa. Ba cô nhóc Uyển Quân đứng bên cạnh, trợn mắt há mồm kinh ngạc. Các cô không ngờ rúi chị áng chừng hơn 1 đồng một cân, lại bán được tận 1.50 đồng. Người ở huyện thành giàu đến vậy sao? Bán hết sạch rúi nhà mình trong chớp mắt. Ba cô bé vừa mừng vừa sợ, ngơ ngác đến buồn cười. Khà khà, người phụ nữ hào phóng kia thấy vẻ mặt của ba cô bé, không nhịn được cười thành tiếng. Vương Cường nhanh chóng thu rúi vào sọt, vác lên lưng, dẫn theo ba cô em gái cuống cuồng chạy theo người phụ nữ đến một cái cân lớn ở gần đó. Ông chủ, cho cân đồ, trả ông 2 xu tiền cân. Người phụ nữ lớn tiếng la lên, khiến Vương Cường đem từng con chuột đại trúc bỏ vào cái cân lớn. 73 cân, 109 tệ rưỡi, coi như chẵn cho cô đi, khỏi trả lại. Cân xong, bà ta ném cho lão bản cửa hàng 2 xu, rồi lấy túi tiền ra đếm 11 tờ đại đoàn kết cho Vương Cường. Vương Cường không dám sơ suất, từng tờ xem xét cẩn thận. Bây giờ tiền giả nhiều, anh ta đương nhiên phải kiểm tra một lần. Nhưng động tác của anh ta rất nhanh, chưa đến 1 phút đã kiểm tra xong tiền. Sau đó, anh ta đem 7 con chuột đại trúc từng con dẫn về cái gùi lớn, đeo lên lưng rồi nói với người phụ nữ, A-di, chúng ta đi thôi. Chưa đến 10 phút, Vương Cường mang theo em gái, đi theo người phụ nữ vào trong đại viện phía sau tòa cao ốc bưu điện. Đây là tòa nhà bê tông cao nhất Trà Thành, cao chừng 6 tầng, đối với người dân nông thôn thời đại này mà nói, vẫn là rất rung động. Ít nhất 3 cô em gái của Vương Cường đang trừng mắt to nhìn trái ngó phải, ngạc nhiên vô cùng. Tiểu huynh đệ, cậu cứ để đồ xuống đất là được, tôi sẽ kêu người đến lấy. Người phụ nữ nói với Vương Cường một tiếng, rồi gọi bạn bè dưới lầu. Vương Cường cũng không làm khách sáo, nhanh chóng lấy chuột đại trúc ra đặt xuống nền xi măng, rồi gọi 3 cô em gái đi. Ra khỏi cao ốc, đi ra đường, 3 nha đầu không kiềm chế được nữa, nhao nhao nhỏ giọng hoan hô. Chúng ta có tiền rồi. 110 tệ nha, vậy có thể mua được bao nhiêu đồ? Anh hai, chúng ta đi mua quần áo trước hay là mua đồ dùng hàng ngày trước? Các cô từ trước đến nay chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, sướng đến phát cuồng rồi. Trước tiên đi mua quần áo đã, Vương Cường ngẫm nghĩ rồi nói. Lúc này đã gần 7 giờ rưỡi, chỉ nửa tiếng nữa thôi, bách hóa đại lâu của huyện sẽ mở cửa. Hiện tại, ở huyện thành hầu như không có hiệu may tư nhân nào cả. Tiệm may tư nhân thì không thiếu, nhưng lại phải đo ni đóng giày, mà còn phải đợi 2 ngày mới lấy được hàng, mất thời gian quá. Vậy nên, đến bách hóa đại lâu thuộc Cung Tiêu xã là lựa chọn duy nhất. Bách hóa đại lâu nằm ngay bên cạnh thập tự phố, ngay góc thập tự phố hướng ra chợ nông sản, vị trí đắc địa và rất dễ thấy. Vẫn còn sớm, chúng ta ghé công đoàn thăm ăn đường ăn bát bột gạo đi. Chỉ một lát sau, Vương Cường cùng 3 cô em gái đã tới trước quán ăn nằm ngay sát đường lớn, đối diện cổng tổng công đoàn huyện. Nghĩ bụng mình vẫn chưa ăn sáng, anh bèn nói. Bột gạo ở đây rất ngon, mấy năm trước, khi cha còn sống, đã từng dẫn Vương Cường đến ăn một lần, khiến anh nhớ mãi không quên. Ăn bột gạo á, chắc đắt lắm hả anh? Uyển Quân tuy rất muốn nếm thử, nhưng lại không muốn lãng phí tiền. Cũng không rẻ đâu. Năm nay Vương Cường lên huyện bán cá, đi ngang qua đây mấy lần, cũng đã nghe nói giá bột gạo ở đây. Bột gạo ở nhân dân phòng ăn này thật sự không rẻ. Một bát 3 lạng đã tốn 2,5 hào, 2 lạng thì 2 hào. Đắt thì có đắt thật, nhưng bù lại phần cũng nhiều. Một bát bột gạo ở đây phải bằng 2 bát, thậm chí hơn, so với thế kỷ 21. Hơn nữa, nước chan ở đây ngon đúng điệu, hơn hẳn nước chan ở thế kỷ 21 cả chục con phố. Hai bên không thể so sánh được. Chủ yếu là thời này, nước chan được chế biến từ dược liệu nguyên sinh thái quý hiếm, nguyên liệu thuần túy, lại dùng đủ lượng. Hôm nay coi như phát tài một chút, dẫn 3 cô em chưa từng được ăn bột gạo ở huyện lên nếm mỗi người một bát cũng đáng. Anh Hai ơi, em muốn ăn bột gạo. Anh Cường, em cũng muốn ăn. Uyển Ngọc và Uyển Linh mắt sáng rỡ, giơ tay nhỏ xíu lên xung phong. Vậy thì vào ăn một bát đi. Uyển Quân nhìn hai em gái đang chằm chằm nhìn mình, ngập ngừng một hồi, nuốt nước bọt rồi cũng đồng ý. Các em đi sát anh, đừng có lạc nhau đấy. Vương Cường dặn dò 3 đứa rồi dẫn các em đi về phía cửa chính. Trên tấm biển của Tổng Công đoàn Tham ăn Đường viết mấy chữ lớn, Nhân dân nhà ăn. Kiến trúc chỉ có 1 tầng, diện tích rất lớn, rộng chừng hơn 400 m². Vừa bước vào bên trong, đã thấy một bên bày đầy bàn ghế, đều là loại bàn bát tiên và ghế băng đôi, đủ chỗ cho vài trăm người ăn cùng lúc. Khách rất đông, người xếp hàng dài dằng dặc. Bột gạo ở Nhân dân nhà ăn Trà Thành trước kia phải dùng lương phiếu kèm tiền mới mua được, nhưng từ cuối hè năm nay, chỉ cần có tiền là được. Trà Thành thuộc vùng núi xa xôi, có chút khác biệt so với những nơi khác. Rất nhiều thứ ở đây không giống nơi khác. Ví dụ như việc chia ruộng cho từng hộ, trong khi nhiều nơi trong nước đã bắt đầu từ năm 1978, thì phải đến khoảng 5 năm sau mới đến lượt Trà Thành. Hay như việc Trà Thành thuộc tỉnh lấy thôn, đại đội làm công xã nhân dân, khác với nhiều nơi đã bãi bỏ danh xưng thôn trang từ lâu, mãi đến những năm 80 mới khôi phục lại. Trước kia, các loại vật tư ở Trà Thành đều cần các loại phiếu mới mua được, nhưng từ mùa thu năm nay trở đi thì về cơ bản không cần phiếu nữa, có tiền là mua được hết. Vương Cường dẫn các em xếp hàng chờ đợi, từ từ tiến lên theo dòng người. Chờ chừng 20 phút thì cũng đến lượt họ. A Di ơi, cho cháu 4 bát bột gạo 3 lạng ạ. Anh đứng trước tủ kính, đưa tờ 10 đồng ra, nói với một phụ nữ ngồi trong quầy thu tiền. Người phụ nữ không nói gì, nhận lấy tiền, nhanh chóng trả lại anh 9 đồng, đồng thời đưa cho anh 4 tờ phiếu bột gạo. Trên phiếu bột gạo ghi, 3 lạng, giống như phiếu cơm của học sinh thời sau này. Lấy bột gạo không ở đây mà ở một chỗ khác trong phòng ăn lớn. Việc lấy bột gạo cũng khá nhanh. Trong tủ kính, có 7-8 người phụ nữ trung niên liên tục tráng bánh, chan nước, không ngừng tay, động tác thoăn thoắt. Dù sao bây giờ đang là giờ cao điểm, họ làm được bao nhiêu bột gạo cũng sẽ bán hết veo. Mọi người mua bột gạo hầu hết đều mua 3 lạng, ít ai mua 2 lạng. Chỉ có mấy đứa bé mới lớn thì người lớn mới mua giúp cho 2 lạng. Chỉ một lát sau, 4 anh em Vương Cường mỗi người bưng một bát bột gạo to tướng, tìm đến một chỗ bàn trống rồi ngồi xuống, không kịp chờ đợi mà ăn ngấu nghiến. Hộc hộc, ngon quá, ngon tuyệt, em chưa từng ăn món gì ngon như vậy. 3 cô em gái ăn no nê thỏa mãn, không ngớt lời khen. Lời khen này mới thật sự là lời khen từ tâm, ngay cả Vương Cường, dù bây giờ đã từng trải và trong ký ức có vô số món mỹ vị thời sau này, cũng vẫn một hơi húp hết bát bột gạo to, đến cả nước canh cũng không chừa giọt nào. Tiếc là Vương Cường biết, sang năm sau, nhân dân nhà ăn này sẽ bị giải thể. Từ đó về sau, mọi người sẽ không còn được ăn món mỹ vị khiến người ta nhớ mãi không quên này nữa. Thứ có thể chinh phục vị giác con người một cách đích thực này, 2 năm sau chỉ còn là truyền thuyết, ẩn sâu trong ký ức ngày càng mờ nhạt của mọi người. Ăn no nê, ngồi nghỉ ngơi mấy phút, 4 anh em rời khỏi nhân dân nhà ăn. 3 cô em gái vẫn ngoái đầu lại, luyến tiếc nhìn cổng quán. Anh Hai ơi, sau này chúng ta lại đến nha. Uyển Ngọc không kìm được, ngừng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi người anh đang nắm tay mình. Nhất định sẽ trở lại. Vương Cường xoa đầu cô bé, trong 2 năm tới, chúng ta sẽ đến ăn nhiều lần. Vậy thì tốt quá. Cô bé lập tức nhảy cẫng lên hoan hô. Uyển Ngọc và Uyển Quân đứng bên cạnh nghe vậy cũng cười tươi rói, lòng tràn đầy mong đợi. Biết làm sao được, bột gạo ở nhân dân đường thật sự quá ngon, khiến người ta ăn một lần là nhớ mãi không quên. 4 người thong thả bước về phía nam dọc theo con phố chính, chẳng mấy chốc đã trở lại ngã tư thập tự. Vương Cường ngước mắt nhìn lên, thấy Bách Hóa Đại Lâu nằm ngay khúc quanh dẫn vào chợ nông sản đã mở cửa, khách ra vào tấp nập. Bách Hóa Đại Lâu chiếm diện tích rất lớn, chừng hơn 1.000 m². Nó có 2 tầng, tầng 2 được xây bằng gỗ, mái lợp ngói. Lúc này đã hơn 8 giờ sáng, nhân viên ở Bách Hóa Đại Lâu chắc cũng đã vào ca. Anh biết, thái độ phục vụ của nhân viên ở Bách Hóa Đại Lâu tệ đến lạ, có thể nói là chẳng có thái độ phục vụ nào cả. Đồ đạc ở đây không những không được trả giá, mà còn không cho sờ soạng lung tung. Trước tháng 8 năm nay, muốn mua đồ không chỉ cần tiền, mà còn phải có các loại phiếu mới mua được. Nếu không, có tiền cũng chịu. Uyển Quân, Tiểu Ngọc, Tiểu Linh, các em vào trong nhớ đừng nói chuyện, cũng đừng sờ vào đồ đạc. Đến trước cửa Bách Hóa Đại Lâu, Vương Cường dừng bước, cẩn thận dặn dò 3 cô em. Anh không thể không làm vậy. Nếu không, chỉ cần để mấy người bán hàng kia khó chịu, thì đừng hòng mua được gì ở đây. Ông đây, chính là không bán cho ngươi, ngươi làm gì được ta? Không sai, Bách Hóa Đại Lâu thuộc công Tiêu xã lúc này, chính là ngang ngược và ngầu, như vậy đấy. Được thôi, tôi không nói gì hết, cũng không làm loạn đâu. Tôi cũng vậy, rất biết điều. Anh yên tâm đi, em sẽ để mắt tới các em gái. Ba cô bé có chút sợ hãi, rối rít gật đầu lia lịa. Trong tâm trí non nớt của các bé, Bách Hóa Đại Lâu thuộc công Tiêu xã này chẳng khác gì hang hùm miệng sói. Nói rõ ràng xong, Vương Cường một tay dắt Huyền Quân, tay còn lại kéo hai cô bé song sinh, dẫn đầu bước vào cửa chính Bách Hóa Đại Lâu, đi thẳng về khu trang phục. Bên trong Bách Hóa Đại Lâu, đèn điện sáng trưng, ánh sáng rất tốt. Khu vực bán trang phục nằm trách đối diện cửa chính, một dãy quầy hàng dài dễ thấy, vừa bước vào là có thể trông thấy ngay. Vương Cường dẫn em gái đến quầy bán trang phục, nhìn tổng quan những bộ y phục treo trên tường. Bên trong tủ kính cũng bày đủ loại quần áo, vớ, giày, đầy ắp. Ngồi bên trong quầy, nhân viên phục vụ thậm chí chẳng buồn liếc nhìn Vương Cường lấy một cái, chỉ lơ đãng nhìn về phía cửa chính, mắt không chớp, không biết đang nghĩ gì. Khu vực trang phục này có ba nhân viên phục vụ, mỗi người ngồi cách nhau không xa. Với những cậu nhóc nghèo như Vương Cường, họ cho rằng phần lớn chỉ đến xem náo nhiệt, ít ai thực sự mua quần áo, vớ giày, nên chẳng ai thèm để ý. Vương Cường đương nhiên không so đo với họ. Công Tiêu xã, kể cả Bách Hóa Đại Lâu thuộc quyền quản lý, cũng chỉ còn chưa đến 2 năm vinh quang. Sau đó, phần lớn trong số họ sẽ trở thành những công nhân nghỉ việc đầu tiên của thời đại mới, sau này tự đóng bảo hiểm dưỡng lão như những người dân thành trấn chưa sắp xếp việc làm, hay còn gọi là người lao động tự do. Đúng vậy, trong vài chục năm sau đó, phần lớn cư dân có hộ khẩu thành trấn hiện tại sẽ là nhóm người khổ sở nhất. Từng đơn vị tập thể đóng cửa, không được bồi thường bảo hiểm dưỡng lão, chiếm một bộ phận tương đối lớn. Họ không có ruộng đất, không có việc làm chính thức, không có phúc lợi xã hội, thậm chí tự đóng bảo hiểm dưỡng lão, lãnh lương hưu cũng chậm nhất và thấp nhất. Vài chục năm sau, họ vì tuổi cao, khó tìm việc làm, đành phải dậy sớm làm chút việc lặt vặt hoặc làm cộng tác viên, như thể bị xã hội lãng quên. Đặc biệt là gia đình các công chức của những đơn vị tập thể kia, còn thảm hại hơn, con cái họ cũng không ngoại lệ. Hiện tại họ mông minh bao nhiêu, sau này sẽ khổ cực bấy nhiêu. Trở thành tầng lớp thấp nhất của xã hội là vận mệnh mà phần lớn những người như họ không thể trốn thoát. Ngoại trừ số ít có bối cảnh và quan hệ sâu rộng. Đương nhiên, hiện tại những công chức công Tiêu xã này còn chưa biết, 2 năm sau sẽ là thời khắc bi kịch của họ. Lần này vào thành, Vương Cường đã sớm quyết định sẽ mua gì. Anh chỉ ngắm nghía xung quanh một lúc, rồi lấy ra một sấp, đại đoàn kết, chỉ tay về khu bán áo bông, quần bông và giày bông. Cô à, làm ơn lấy cho chúng cháu mỗi người một bộ áo bông, quần bông và giày bông, à, còn mỗi người 2 đôi vớ và găng tay nữa à. Anh thản nhiên nói, với những kẻ, mắt cao hơn đầu, này, Vương Cường biết phải nói thế nào. Còn về kích cỡ quần áo, vớ, giày của 4 anh em, nhân viên phục vụ chỉ cần nhìn là biết. Dù sao, họ cũng là người chuyên nghiệp, kiến thức chuyên môn không hề kém. Ôi, nhân viên phục vụ đang ngồi cách Vương Cường không xa, không ngờ rằng 4 đứa nhóc ăn mặc rách rưới này lại có nhiều tiền đến vậy. Cô ta nhìn sấp, đại đoàn kết, trên tay Vương Cường, ngẩn người một chút, rồi đứng dậy, không nói nhiều, nhanh chóng chọn quần áo, vớ giày cho 4 anh em Vương Cường. Tính tiền xong cũng chưa đến 10 phút, hiệu suất rất cao. Vương Cường cất hết quần áo, vớ giày vào gối lớn, cất kỹ số tiền còn lại, rồi dẫn 3 đứa em vẫn còn ngơ ngác rời khỏi Bách Hóa Đại Lâu. Những thứ khác, anh không định mua trong cửa hàng Bách Hóa, dù ở đó có hầu như mọi thứ. Ngoài quần áo, vớ giày, những thứ khác, cửa hàng Bách Hóa có thì bây giờ ở chợ nông dân cũng có bán. Hơn nữa, hàng hóa bây giờ cơ bản không có hàng giả, hàng kém chất lượng rất tốt, nguồn hàng của mọi người cũng gần như giống nhau, đều từ các xưởng chính quy. Anh hai, quần áo, vớ giày đắt quá đi. Vừa ra khỏi cửa Bách Hóa Đại Lâu, Uyển Quân đã không nhịn được mà nói, 4 anh em mình mua hết gần 30 đồng rồi. 30 đồng, trước kia cô còn chẳng dám nghĩ tới. Đừng lo, cũng chỉ là 2 con trúc chuột lớn thôi mà. Vương Cường giờ rất tự tin, xua tay nói, tiền kiếm được là để tiêu, đó mới là ý nghĩa của tiền bạc, nếu không thì chỉ là giấy lộn và con số thôi. Sau này nhà mình sẽ không thiếu tiền tiêu đâu, em cứ yên tâm. Với cô em gái keo kiệt này, Vương Cường cũng không biết phải nói sao cho phải, sau này còn phải dạy dỗ em, đừng quá keo kiệt mới được. Về sau có nhiều cách kiếm tiền lắm, chỉ là anh có muốn kiếm hay không, và muốn kiếm bao nhiêu thôi. Chắc chắn sẽ không có chuyện không kiếm được tiền nữa. À, mùa đông năm nay có quần áo mới để mặc rồi. Đúng vậy, vài ngày nữa trời trở lạnh, mình sắp được mặc quần áo mới. Hai cô bé sinh đôi thì chẳng quan tâm nhiều như vậy, hưng phấn kêu la, vui sướng tột độ. Anh trai vừa mua quần áo, vớ giày, rất đẹp, rất bền, mặc vào người chắc chắn ấm áp và xinh xắn lắm. Sau đó, cả nhóm lại chuyển vào chợ nông dân, bắt đầu mua sắm lớn. Tốn mất hơn 1 giờ, mọi người vai mang tay sách thắng lợi trở về. Đương nhiên, cái giá phải trả là trong tay Vương Cường chỉ còn lại 15 đồng. Trên đường về, Vương Cường vác cái gùi lớn đầy ắp sau lưng, dùng một chiếc cuốc mới làm đòn gánh, gánh một đôi sọt lớn. Trong sọt có dầu, muối, hủ tiếu, khăn mặt, chén sứ, kem đánh răng, bàn chải đánh răng và những nhu yếu phẩm hàng ngày khác. Uyển Quân cũng vác một chiếc ba lô lớn vừa mua, đựng một vài vật dụng cá nhân. Cô cũng dùng một chiếc cuốc mới gánh một đôi sọt lớn, nhưng chỉ chứa một nửa đồ, nhiều hơn thì cô gánh không nổi. Dù vậy, gánh đồ này cũng nặng hơn 60 cân. Người bây giờ khỏe mạnh, chịu khó, chịu khổ hơn nhiều so với người thế kỷ 21. Dân thôn quê gánh trăm cân, đi cả trăm dặm đường là chuyện bình thường, chẳng hề gì. Thể chất của Vương Cường hiện tại còn mạnh hơn người bình thường, gánh hơn 100 cân cũng dễ dàng, không tốn chút sức nào. Ngay cả hai cô bé sinh đôi, mỗi người cũng vác một chiếc xẻng sắt, sau lưng đều đeo một chiếc ba lô không lớn không nhỏ, bên trong phồng căng. Đây mới thực sự là thắng lợi trở về, không hề giả chân. Ba cô bé tuy thở hồng hộc nhưng mặt mày rạng rỡ, niềm vui sướng như muốn tràn ra khỏi đôi mắt to tròn. Bốn người không ngừng nghỉ, trên đường cũng không ngó nghiêng xung quanh, về đến Trà Giang Đại Kiều thì cũng gần 12 giờ trưa. Thời gian vào thành lần này không khác mấy so với dự tính của Vương Cường. Chỉ là thu hoạch lớn hơn một chút. Đương nhiên, đó là chuyện tốt. Vượt qua Trà Giang Đại Kiều, rẽ vào con đường nhỏ trong thôn, bốn anh em càng lúc càng bước nhanh hơn, háo hức trở về nhà. Họ đều mong sớm được về nhà, để tận hưởng niềm vui thu hoạch lớn này. Mấy đứa nhóc này, mua nhiều đồ thế cơ à? Bọn nó lấy đâu ra lắm tiền vậy, mấy thứ này cộng lại cũng phải mấy chục tệ chứ chẳng chơi. Hay là tiền bố mẹ chúng nó để lại? Chắc vậy rồi, phung phí thế kia, không sợ bị người ta tố cáo à? Nghe nói từ khi chia ruộng đến hộ, quan phủ khuyến khích mọi người kiếm tiền, tiêu xài mà, ai hơi đâu đi tố cáo. Nhiều đồ tốt thế, giá mà tất cả là của mình thì hay biết mấy. Khi bốn anh em Vương Cường về đến thôn, đi trên con đường nhỏ ở nông thôn, những người dân ven đường, bất kể già trẻ gái trai, đều xôn xao bàn tán đầy vẻ nghi hoặc. Nhưng trong những lời đó chỉ toàn là ước ao ghen tị, chẳng có nửa câu tử tế. Thói đời đen bạc là thế đấy. Bốn anh em Vương Cường sớm đã quen với bộ mặt xấu xí của người trong thôn, chẳng thèm để ý. Cứ coi như bọn họ đang xả hơi đi. Đừng để ý đến họ, cứ coi như không nghe thấy gì. Thấy ba em gái có vẻ không vui, Vương Cường nhỏ giọng nói, cứ để bọn họ ghen tị đi, tức chết lũ người đó càng tốt. Anh trai là chỗ dựa tinh thần của ba cô em gái, nghe anh nói vậy, ba tỉ muội cũng không để bụng nữa, chỉ là bước chân mỗi lúc một nhanh hơn. Nửa giờ sau, bốn anh em đi xuyên qua thôn, về đến nhà. Uông uông, vừa mở cửa lớn, con chó vàng đã vội vã lao ra, đón bốn tiểu chủ nhân về nhà, cái đuôi to ngoe nguẩy không ngừng. Có con chó vàng hung dữ trong nhà, đương nhiên sẽ không có kẻ trộm nào dám xâm nhập, mọi thứ đều bình an vô sự. Mọi người vào nhà chính, đặt thúng và ba lô xuống, vui vẻ bắt đầu lấy đồ đạc ra, phân loại cẩn thận rồi bày biện. Sau gần một giờ tìm tòi, cuối cùng họ cũng bày biện xong xuôi tất cả những thứ đã mua về. Nhà của họ nằm ở địa thế tương đối cao, khô ráo, chưa từng bị ngập lụt, rất thích hợp để cất giữ các loại đồ đạc. Chú chó A Tài vừa lợi hại, vừa thông minh, hung dữ, ngay cả chuột cũng không dám bén mảng đến gần. Bởi vì một khi chuột vào nhà, đặt chân xuống đất là y như rằng bị chó vàng giết chết ngay lập tức. Lâu dần, nơi này đã trở thành vùng cấm địa của chuột. Bởi vậy, dầu muối mắm tương trong nhà không bao giờ bị hao hụt quá nhiều. Bốn anh em không kịp nghỉ ngơi, ra giếng rửa mặt rồi bắt tay vào nấu cơm trưa. Vương Cường đã nói rồi, sau này trong nhà muốn tiêu gì thì tiêu, sẽ không cố gắng tiết kiệm nữa. Hôm nay mua về gần trăm cân mì sợi, nên dù là Uyển Quân keo kiệt cũng nghe lời, vui vẻ chấp nhận. 10 cân thịt heo mới mua về phải tranh thủ ăn hết, vì vậy bữa trưa hôm nay cũng có thêm món thịt, canh cá thì vẫn như cũ. Sau chuyến đi thành phố, vung tiền không tiếc tay, tinh thần của ba cô em gái cũng có chút thay đổi, nói chuyện cũng tự tin và phóng khoáng hơn đôi chút. Sau bữa trưa thịnh soạn, anh em Vương Cường ngồi nghỉ ngơi nửa tiếng rồi dưới sự dẫn dắt của Vương Cường, mỗi người cầm cuốc, xẻng hoặc liềm ra khỏi nhà. Từ chiều nay trở đi, nhà họ sẽ bắt đầu lao động thực sự. Ba đứa nghe đây, việc quan trọng nhất bây giờ là chúng ta sẽ men theo ranh giới đất nhà mình, vạch vôi, rồi đào một con mương lớn. Vương Cường dẫn ba em gái đến khu đất hoang giáp ranh với đất của nhà khác, nói ra dự định ban đầu của mình. Nhớ kỹ, không được lấn vào vôi, cũng không được động vào mốc giới. Đất đào lên phải hất hết vào đất nhà mình, không được để sót một chút nào qua vôi và mốc giới. Để tránh phiền phức về sau, Vương Cường dặn dò ba em gái cẩn thận, làm vậy là để tránh rắc rối lớn sau này, để những kẻ nhòm ngó đất nhà ta không có cơ hội, chỉ còn nước trơ mắt mà nhìn thôi. Khi đào thì cứ cách vôi và mốc giới một thước mà bắt đầu, rồi sau đó chỉnh sửa lại, phải tránh đất lở xuống mương, ảnh hưởng đến ruộng của người khác. Vừa nói, anh vừa bắt đầu làm mẫu. Vùng đất hoang này là đất vàng, rất cứng, trông lại không màu mỡ, cỏ dại mọc tùm, đá lớn đá nhỏ ngổn ngang khắp nơi. Vì vậy, dù Vương Cường có thể chất tốt, tốc độ đào bới cũng không nhanh cho lắm. Thôi được, ba đứa phụ trách xúc đất vừa đào xong hất lên đất hoang nhà mình đi, việc đào cứ để anh làm. Vương Cường không ngờ đất hoang lại cứng đến vậy, ba em gái còn nhỏ quá, khó mà đào được, thế là anh đổi cách phân công. Vâng, anh. Uyển Quân nghiêm túc lắng nghe, lập tức cùng hai em gái bắt đầu xúc đất. Nhà vốn có một cái xẻng, hôm nay vào thành mua thêm hai cái nữa, công cụ không thiếu, coi như đủ. Đất hoang nhà họ tiếp giáp với đất của các nhà khác, ước chừng dài khoảng 150 mét, tạo thành một đường cong hình vòng cung. Muốn dùng mương lớn để ngăn cách thì khối lượng công việc là rất lớn. Vương Cường đầu tiên là dọc theo ranh giới đất nhà mình, đào một cái rãnh nhỏ rộng hơn một tấc, để sau này trời mưa, vôi không bị trôi mất, tránh dẫn đến tranh chấp. Họ làm việc liên tục đến tận tối mịt mới xong. Những người dân đang làm việc ở gần đó đều tò mò đến xem. Ban đầu họ không biết mấy đứa nhỏ này đang làm gì, xem một hồi lâu mới hiểu ra ý đồ của Vương Cường, nhất thời xôn xao bàn tán. Thằng Vương Cường này, danh mạnh quá. Còn gì nữa, sau này ranh giới đất nhà nó rõ ràng, ai mà chiếm được của nó nữa. Cách này chỉ có đất nhà nó mới làm được thôi, dù sao đất nhà nó bên trái bên phải và phía sau đều không có ruộng nương hay rừng của ai, ngăn cách ra cũng không ảnh hưởng đến ai. Đúng đấy, chiêu này không thích hợp với bất kỳ chỗ nào khác trong thôn, muốn bắt trước cũng không được. Thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều dân làng tụ tập đến, bàn tán đủ kiểu. Nhưng có một điều, không ai có thể nói Vương Cường làm sai. Chỉ có thể nói, thằng nhãi con này quá thông minh, quá danh mãnh mà thôi. Một số dân làng vốn ôm ý định chiếm tiện nghi, thấy Vương Cường làm vậy thì câm nín, có người thậm chí còn thở dài, từ bỏ ý định. Cách làm của Vương Cường không chỉ dẹp tan tranh chấp đất hoang sau này, mà ngay cả ngọn đại trúc sơn thuộc về nhà họ, sau này dân làng cũng khó mà vào được, trừ khi đi vòng một vòng thật lớn. Ít nhất là khi chưa được bốn anh em Vương Cường đồng ý, sau này sẽ không ai vào được từ phía này. Chẳng phải thằng nhãi đó đang tranh thủ đào sâu, mở rộng con mương có thể đoán được đó hay sao? Nếu họ biết Vương Cường còn định trồng một hàng tre bao quanh đại trúc sơn, tạo thành một bức tường tre lớn bao bọc ruộng nương và rừng của mình, chắc còn im lặng hơn nữa. Thật là, có một con mương lớn ngăn cách, Vương Cường cũng không sợ tre mọc lan sang ruộng của người khác. Một khi rừng trúc hình thành, người ngoài chỉ có thể đi vòng từ hướng đó, không thể nào vào được đại trà sơn. Ban đầu, mọi người còn định sau khi lao động sẽ lên đại trúc sơn kiếm chút thịt rừng, chặt tre bương, hái lá trà. Từ nay về sau, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn thôi. Việc chia ruộng cho từng hộ trong thôn đã trở thành kết cục không thể thay đổi, ngay cả hồ sơ cũng đã giao cho cục thổ địa lưu trữ. Ván đã đóng thuyền, mọi người muốn đổi ý cũng không được nữa rồi. Cũng may Giang Bối thôn có nhiều gò đồi lớn nhỏ, không thiếu một ngọn đại trúc sơn này. Nếu không, những năm gần đây, người ta đã chẳng bỏ hoang ruộng rồi. Trời dần nhá nhem tối. Đám thôn dân vây xem nãy giờ thấy anh em Vương Cường chẳng có phản ứng gì, nhìn nhau ngơ ngác một lúc rồi tản đi từng tốt. Trong lòng ai nấy đều áy náy, chuyện trước kia họ làm có phần quá đáng, sau này dù hai bên muốn hòa giải cũng không dễ dàng. Xem ra, thằng nhóc Vương Cường này vừa thông minh lại tháo vát, chẳng phải hạng người chịu thiệt, cũng không dễ gì mà tiếp cận. Có lẽ, người duy nhất ở đại đội Giang Bối thôn này có thể nói chuyện được với nó chỉ có lão thôn trưởng. Dù sao thì, việc nhà họ được tham gia chia ruộng ở Giang Bối thôn này là nhờ lão thôn trưởng đã dốc hết sức giúp đỡ. Chẳng mấy chốc, nơi này chỉ còn lại cả nhà Vương Cường. Uyển Quân, Tiểu Ngọc, Tiểu Linh, xong việc rồi. Vương Cường dừng tay, thở hồn hển, ngửa đầu nhìn trời rồi bảo ba cô em gái đang ở gần đó. Dạ, anh hai. Tới liền đây. Mấy cô bé mồ hôi nhễ nhại tụ lại bên anh vung tay lên, đi thôi, về nhà. Mấy người kéo lê thân thể mệt mỏi, dắt theo con chó vàng A Tài cùng nhau trở về căn nhà gần đó. Uyển Quân nhanh tay thắp đèn, mọi người cùng nhau nhóm lửa, rửa rau, nấu cơm, thái thịt. Dù bận rộn cả ngày, bốn anh em vẫn cảm thấy an lòng lạ thường. Trước kia, không phải họ lười biếng, mà căn bản không có cơ hội làm những việc này. Giờ đây cuối cùng cũng có ruộng đồng của riêng mình, đương nhiên ai cũng muốn nhanh chóng khai khẩn xong mảnh đất hoang của gia đình. Từ khi được chia ruộng đến hộ, cho đến tận hôm qua khi mọi thủ tục kết thúc, nhận được mảnh ruộng chính thức thuộc về mình, họ mới thật sự cảm thấy mình có một mái nhà thuộc về mình trên đời này. Trước kia, nói trắng ra thì họ chỉ như ký sinh ở Giang Bối thôn này, chẳng có chút cảm giác an toàn hay yêu mến nào cả. Hôm nay dầu thắp cũng đã mua được một bình, nên Uyển Ngọc tự tin vặn bắp đèn cao hơn một chút, ánh đèn sáng rõ, căn nhà khác hẳn hôm qua, bừng sáng hẳn lên. Ánh lửa từ lò đất hắt lên khuôn mặt bốn anh em, ai nấy đều ửng hồng, ánh mắt ánh lên niềm vui không giấu giếm. Nửa tiếng sau, một bữa tối thịnh soạn đã được chuẩn bị xong, cùng với tiếng lửa reo tí tách trong lò, bữa tối chính thức bắt đầu. Anh hai, đèn điện trong thành phố tốt quá ha, chỗ mình không biết đến bao giờ mới có điện nữa. Ăn no nê, bốn anh em ngồi trên ghế trúc lớn chuyện phiếm. Uyển Ngọc ngắm ngọn đèn dầu rồi mơ màng nói. Yên tâm đi, sang năm vào mùa thu, thôn mình sẽ có điện thôi. Vương Cường trấn an, Trà Thành huyện mình tuy nhỏ, nhưng nguồn nước lại rất dồi dào, mấy năm trước đã xây ba cái đập chứa nước lớn, ba cái hồ chứa lũ đó đều có trạm thủy điện cả. Như vậy, chỉ cần một trạm thủy điện phát điện thôi là đủ cho cả huyện mình dùng rồi, giờ còn đang dùng không hết ấy chứ. Anh giải thích, hai năm nay, ba cái hồ chứa lũ đều đang lắp máy móc điều chỉnh và kéo đường dây, năm nay vào mùa thu việc kiểm tra an toàn đã hoàn tất. Chỉ cần đồng bộ đường dây điện kéo xong vào năm sau là cả huyện mình sẽ có điện ngay. Sau này, huyện mình sẽ sản xuất điện, trừ phần dùng cho mình, phần lớn sẽ phải bán ra ngoài đó. Mà Giang Bối thôn mình lại là thôn lớn gần huyện thành nhất, chắc chắn sẽ được kéo điện ngay thôi. Thời đại mới muốn kinh tế phát triển nhanh chóng thì việc kéo điện cho toàn huyện là việc quan phủ phải làm ngay, Trà Thành được trời ưu ái nên đã hoàn thành gần như mọi công tác chuẩn bị rồi. Vậy thì tốt quá. Nếu trong nhà có một cái radio thì còn gì bằng. Hứ, em thì em muốn có một cái tivi cơ. Nghe anh hai nói, ba cô em gái reo lên đầy phấn khích. Các cô không hề nghi ngờ lời anh nói, bởi vì anh chưa từng lừa họ bao giờ. Bởi vậy, từng người đều mơ mộng về tương lai. Thôi được rồi, mấy cô nương, vất vả cả ngày rồi, đi tắm rửa đi. Vương Cường đứng dậy nói, anh ra bờ sông thăm lờ cá, hôm nay anh cố ý mua một cái đèn pin, là để tối đi thăm cá đó. Anh không quên việc mỗi ngày đều phải ra bờ sông một lần, anh rất mong chờ cái điểm công đức thăng cấp kỹ năng mà anh chưa từng sử dụng kia. Tối nay và sáng sớm ngày mai, anh dự định sẽ ra bờ sông phóng sinh cá con, xem có đủ điều kiện để thăng cấp kỹ năng lần đầu không. Trong lòng anh luôn có chút lo lắng. Bởi vì cách phóng sinh này quá dễ để kiếm điểm công đức, cái ngón tay vàng thần bí khó dò kia không thể không có điều kiện hạn chế. Dù bây giờ vẫn chưa rõ đó là gì, nhưng chắc chắn không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ đây là phúc lợi tân thủ ư? Thôi kệ, nghĩ mãi không ra thì đừng nghĩ nữa, dù sao chẳng bao lâu nữa sẽ biết rõ thôi. Huống chi bây giờ không phải là loạn thế, cũng không có nguy cơ uy hiếp tính mạng nào trước mắt, anh cũng không cần phải vội, cứ từ từ rồi sẽ đến. Một lát sau, anh lấy đèn pin ra, lắp pin xong, xách theo một cái thùng gỗ lớn ra khỏi nhà, nhanh chân đi về phía bờ sông. Tối nay trăng sao sáng tỏ, thêm nữa con đường mòn này anh đã quá quen thuộc, chẳng mấy chốc anh đã tới chỗ đặt lờ cá. Anh mất gần nửa tiếng để thu ba cái lờ, cá lớn thì giữ lại, còn cá con thì thả hết. Không ngoài dự đoán, lần này anh vẫn thu được ba điểm công đức. Anh có chút sốt ruột. Nguyên nhân là công việc khai hoang hôm nay quá nặng nhọc, với thể chất hiện tại của anh cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Không còn cách nào, toàn bộ đều phải nhờ vào sức người, vì trong nhà chỉ có anh là lao động chính, mà điều kiện khai hoang đất hoang nhà anh lại khá khắc nghiệt, thật sự rất khó khăn. Cũng may bây giờ đang là cuối thu, vẫn còn cả mùa đông để khai hoang. Chứ nếu chia ruộng vào mùa khác thì nhà anh chắc chắn sẽ lỡ vụ mùa. Bởi vậy, Vương Cường rất mong muốn nâng cấp kỹ năng duy nhất của mình bây giờ, để có thể tăng cường thể chất, đáp ứng kế hoạch khai hoang thuận lợi trong năm nay. Trừ ác là Dương Tiện, thu hoạch được 20 điểm công đức, thu hoạch được kỹ năng sơ cấp kiến trúc tinh thông. Đúng lúc này, trong đầu anh truyền đến một thông tin, anh thế mà tự dưng nhận được 20 điểm công đức và một kỹ năng sơ cấp. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay cả Vương Cường, người có tâm cơ sâu rộng như vậy, cũng phải ngây người. Trong nháy mắt, anh cảm thấy trong đầu mình dung hợp vô số kiến thức kiến trúc, học được vô số kỹ xảo kiến trúc, như thể bẩm sinh đã có, trở thành bản năng của anh. Đôi mắt to mày rậm của anh tràn đầy ánh sáng trí tuệ, một loại khí chất lạ lẫm bao trùm lên cơ thể anh. Niềm vui bất ngờ này đến quá đột ngột, quá nhanh. Nhưng anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù sao thì đây cũng là một chuyện tốt, một chuyện đại hỷ. Ha ha ha. Vương Cường cười phá lên trong lòng, lần này thì tốt rồi, mình hiện tại đã có hơn 20 điểm công đức, đủ để nâng cấp hai kỹ năng sơ cấp của mình lên cấp trung. Anh không muốn chờ đợi thêm chút nào nữa, nhẩm đọc, nâng cấp sơ cấp ném tinh thông, nâng cấp sơ cấp kiến trúc tinh thông. Theo quyết định của anh, vô số tri thức và kỹ xảo nháy mắt dung nhập vào bản thân, đồng thời cơ thể bắt đầu biến đổi lớn. Cơ thể anh trở nên cường tráng, hoàn mỹ hơn, chiều cao cũng tăng thêm khoảng 3 cm. Toàn thân Vương Cường tràn đầy sức mạnh bùng nổ, cơ thể trở nên vô cùng linh hoạt. Các kỹ xảo và tri thức về ném, xây dựng đột ngột hóa thành bản năng của anh, dung hợp hoàn hảo vào cơ thể và tinh thần. Tố chất cơ thể của ta lại tăng thêm ít nhất gấp đôi. Vương Cường toàn lực tung một quyền, bành, một tiếng nổ vang, phát ra cả tiếng gió vun vút. Xem ra, kỹ năng thăng cấp không chỉ đem lại kỹ năng mạnh hơn, mà tố chất cơ thể của mình cũng sẽ được điều chỉnh để phù hợp. Điều này giống như một thần tiễn thủ, ắt hẳn phải có tố chất cơ thể tương xứng như nhãn lực, bằng không, căn bản không thể phát huy kỹ xảo và thực lực của thần tiễn thủ. Trong vòng 30 mét, chỉ đâu đánh đó ư, lợi hại. Đáng tiếc, kỹ năng trung cấp thăng cấp lên cao cấp cần tận 100.000 điểm công đức, chênh lệch này quá lớn. Sau khi cảm nhận năng lực thăng cấp, Vương Cường vừa mừng rỡ, vừa có chút thất lạc. Giờ đây, anh đã có một cơ thể siêu cường, giải quyết được vấn đề khó khăn lớn nhất trong việc khai hoang. Đêm nay đi ra ngoài hơn nửa giờ, vì không muốn ba cô em gái lo lắng, anh xách theo thùng gỗ lớn đựng 7-8 con cá lớn các loại, bắt đầu trở về nhà. Hiện tại trong thùng gỗ lớn, cá cùng với hơn nửa thùng nước sông, ít nhất phải 8-90 cân, nhưng anh cảm thấy nhẹ bẫng như không. Thật sự không phải đang nằm mơ. Vương Cường vui vẻ thầm nghĩ, nhưng 20 điểm công đức và kỹ năng đột nhiên có được, rốt cuộc từ đâu mà ra? Vừa đi vừa nghĩ, khi về đến gần cửa thôn, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc than vang vọng trong thôn, lập tức sững sờ. Hướng kia, là nhà anh em Lâm Cao Hiền, chẳng lẽ? Anh bỗng nhiên hiểu ra, điểm công đức và kỹ năng kia đến từ đâu? Hai tên cầu vật kia, hẳn là đi bệnh viện cũng vô phương cứu chữa, đau chết rồi. Trừ ác chính là Dương Tiện ư. Quy tắc ban thưởng của ngón tay vàng, hẳn là mỗi lần trừng ác Dương Tiện, sau khi toàn bộ quá trình kết thúc triệt đề, mới phát xuống ban thưởng tương ứng. Vương Cường giật mình, dần hiểu thêm về ngón tay vàng của mình. Vương Cường bước vào tiểu viện, đóng kỹ cửa sân, ba cô nhà đầu nghe thấy tiếng động lớn truyền đến từ trong thôn, thấy ca ca về nhà thì vội vàng từ nhà chính chạy ra. Ca ca, hình như em nghe thấy có người trong thôn khóc lớn, nghe thương tâm lắm. Đúng đó, bọn em lo cho anh lắm. Ca, anh về là tốt rồi. Vẻ mặt các cô có chút lo lắng bất an, thấy ca ca trở về thì lập tức chút được gánh nặng, rõ ràng là trước đó đã có chút hãi hùng. Ừm, chắc là trong thôn có người xảy ra chuyện. Vương Cường vẫn giữ vẻ mặt bình thường, nói, không cần bận tâm, cả ngày mệt mỏi rồi, các em mau đi nghỉ ngơi, ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm làm việc. Dạ. Ba người vâng lời, ngoan ngoãn trở về phòng, đóng cửa đi ngủ. Vương Cường đổ ca lớn trong thùng gỗ vào ao nước nhỏ, rồi múc nước tắm rửa. Sau đó, anh cầm một ngọn đèn dầu, vào phòng mình, tắt đèn rồi lên giường ngủ ngay. Hôm nay anh mệt không ít, dù kỹ năng đã thăng cấp, khôi phục toàn thân tinh khí thần, nhưng sự mỏi mệt trong lòng vẫn không tránh khỏi. Nằm trên giường, anh lặng lẽ suy nghĩ rất nhiều, trong lúc vô tình liền thiếp đi. Ca, mau dậy đi, trong thôn có người chết thật rồi. Hôm nay Uyển Quân dậy rất sớm, cùng hai em gái chuẩn bị xong điểm tâm, đang định đi gọi ca ca dậy thì đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc buồn vang lớn trong thôn. Cô biết ngay là có người chết. Cô vội vàng đi đánh thức Vương Cường. Cô bé này có chút nóng này, cũng không có gì đáng trách. Bởi vì từ khi chia ruộng biến hộ, dù có thừa nhận hay không, cả gia đình họ đã là người của thôn Giang Bối. Trước kia thì không sao, nhưng giờ trong thôn có người mất, về tình về lý, đều nên đi phúng viếng. Chuyện này, ba năm nay nhà họ chưa từng trải qua, không biết phải làm sao. Đi ăn cỗ ư? Những năm gần đây, nhà anh và người trong thôn vốn không có giao tình, đi thì sẽ rất khó xử. Không đi ư? Hình như lại không ổn. Chết người thật à? Một lát sau, Vương Cường mở cửa, thờ ơ nói, Uyển Quân, em không cần lo lắng nhiều, chờ chút nữa, anh xem sao đã. Nếu là có cụ già nào mất, chúng ta đến thắp ba nén hương là được, còn ăn cỗ thì không cần. Sau này nhà mình và người trong thôn vẫn giữ quan hệ như cũ, trong tình huống bình thường, cố gắng không tiếp xúc nhiều, tránh mọi người khó xử. Nhưng nếu người mất là chết trẻ thì không nên dính dáng, kẻo gặp xui xẻo. Cách nói của anh là theo cách mọi người vẫn làm. Ở Trà Thành này, nếu là chết trẻ thì ai cũng tránh không kịp, cùng lắm là đi đưa tiền phúng viếng. Về phần hương khói, ăn cỗ thì tuyệt đại đa số đều không đi. Vận rủi ai cũng sợ, trừ người thân thích phải kiên trì thì không còn cách nào. Vương Cường và cả thôn không thân quen, vốn dĩ chỉ là người dưng. Anh biết, từ khi chia ruộng, nhà mình đã thực sự an cư lạc nghiệp ở Giang Bối thôn. Sau này, ngẩng đầu cúi đầu đều gặp, sẽ có nhiều chuyện không tránh khỏi. Đối với dân làng Giang Bối, không quan tâm thì tốt hơn, nhưng nếu trở mặt thành thù thì cũng không nên. Sau này, anh sẽ không để người trong thôn lợi dụng chuyện vặt vãnh để bắt cóc đạo đức. Uống rượu trong nhà người khác, Vương Cường sẽ không đi, cũng sẽ không để các em gái đi. Nhiều thứ không phải cứ muốn buông là được. Nhưng hôm nay anh muốn đến xem, coi như kết thúc chấp niệm trong ký ức kiếp trước. Vâng, ca sắp xếp sao cũng được ạ. Uyển Quân nghe vậy thì liên tục gật đầu, yên tâm hẳn. Nửa tiếng sau, Vương Cường chậm rãi ra khỏi nhà, thong thả đi về phía có tiếng nhạc buồn. Khoảng 10 phút sau, anh đến nơi, đúng là nhà Lâm Cao Hiền. Nơi này đã tụ tập rất đông dân làng, nhưng chẳng mấy ai giúp đỡ, đa số chỉ đến phúng viếng rồi đứng xem náo nhiệt. Người chết là anh em Lâm Cao Hiền, Lâm Quân Hiền, tuổi mới ngoài 20, đúng là chết yểu. Chết yểu ở nông thôn thì bị người ta chê cười lắm. Hơn nữa, nguyên nhân cái chết của hai người quá ly kỳ, có kể cũng chẳng ai tin. Chuyện mờ ám như vậy, người bình thường sẽ không dính vào. Người trong thôn đều biết điều đó, nên chỗ đăng ký tiền phúng viếng được dựng ngay bên hông nhà Lâm Cao Hiền, rất hiểu ý để mọi người khỏi khó xử. Vương Cường đi thẳng đến chỗ đăng ký tiền phúng viếng, đưa phần tiền phúng được gói trong một tờ giấy nháp cho người phụ trách. Ha ha, tiểu tử nhà ngươi cũng đến hà. Người phụ trách đăng ký tiền phúng là lão thôn trưởng. Ông là người có học, mấy chục năm trước đã tốt nghiệp trường làng. Người bên cạnh mở tờ giấy nháp, đọc lớn, nhà Vương Cường, hai hào. Ở Giang Bối thôn từ 20 năm trước đến nay, ngoài người thân thích, việc hiếu hỉ mỗi nhà đều phúng hai hào, Vương Cường đương nhiên không làm khác biệt, theo lệ là hơn. Ừm, tốt lắm. Lão thôn trưởng vui vẻ nói, Vương Cường, chuyện nhà ngươi, trước đây mọi người đã sai, chuyện cũ bỏ qua. Bây giờ, cả nhà ngươi là người Giang Bối thôn, sau này đừng tự coi mình là người ngoài, có khó khăn thì giúp đỡ nhau, đó là điều nên làm. Ông cho rằng, tiểu tử này vừa được chia ruộng đã đến phúng viếng, rõ ràng là đã thực sự coi mình là người trong thôn. Dù sao thì đây cũng là khởi đầu cho mối quan hệ hòa hoãn giữa nhà Vương Cường và dân làng, có công của thôn ủy hội. Vương Cường, lần này trong thôn chết là anh em Lâm gia, còn trẻ quá nên không được may mắn, nhà cháu toàn trẻ con, đến ăn cỗ lại xui xẻo, lần này không cần đến nữa đâu. Lão thôn trưởng sợ Vương Cường còn trẻ, không hiểu chuyện, nên nhỏ giọng dặn dò, kẻo cậu không biết nặng nhẹ. Cháu biết rồi, cảm ơn thôn trưởng. Vương Cường điềm nhiên nói, vậy cháu về trước, còn phải tranh thủ thời gian khai hoang, để sang năm xuân đến không lỡ vụ mùa. Ừm, đi đi. Lão thôn trưởng mỉm cười, phất tay, tần cù bù thông minh, ta tin là sau này cuộc sống của nhà cháu sẽ khấm khá hơn. Nhìn bóng Vương Cường rời đi, ánh mắt lão thôn trưởng tràn đầy vui mừng. Mình kiên trì chia ruộng cho nhà Vương Cường xem ra là đúng, cuộc đời mình đã làm được một việc công bằng tuyệt đối. Uy tín này, bao nhiêu tiền cũng không mua được. Không chỉ ông, mà cả những dân làng vừa thấy Vương Cường đưa tiền phúng, ai nấy đều xôn xao bàn tán, ánh mắt nhìn bóng lưng Vương Cường cũng trở nên thân thiện hơn. Nói thẳng ra thì, người với người là quan hệ lợi ích. Người tốt thực sự thì ít lắm, ít nhất ở Giang Bối thôn này là không có. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, đó là chân lý. Quốc gia với quốc gia cũng vậy, người với người cũng thế. Cái gì, người chết là hai tên đại đầu sò Lâm Cao Hiền và Lâm Quân Hiền kia ư? Vương Cường vừa về đến nhà, kể lại mọi chuyện cho Uyển Quân và các em nghe, Uyển Quân liền giật mình không thôi. Quá tốt rồi, hai tên gia hỏa đó thích nhất là ức hiếp ca ca. Chết là đáng, loại hỗn đàn này chết đi, em còn muốn đốt pháo ăn mừng ấy chứ. Hai cô em song sinh nghe vậy thì lòng tràn đầy vui vẻ, hưng phấn nhảy cẫng lên. Mấy đứa em này, trong nhà nói vậy thôi nhé, tuyệt đối không được nói những lời này với người ngoài đâu đấy. Sắc mặt Vương Cường tối sầm lại, vội nhắc nhở. Vâng, chúng em đâu phải đồ mốc, đương nhiên sẽ không đi nói lung tung rồi. Ca ca, chúng em sẽ không ra ngoài nói linh tinh đâu ạ. Anh hai, em biết nặng nhẹ mà. Ba người vội vàng thề thốt đảm bảo. Nói đi nói lại, trong thôn bất đi hai cái họa lớn, mọi người đều vui mừng khôn xiết. Nhất là Vương Cường, anh cảm thấy đột nhiên mình trở nên thần thanh khí sảng, tinh thần như được lau đi một lớp bụi bặm, trở nên thông suốt hơn rất nhiều. Lát sau, bốn anh em hào hứng cầm nông cụ, ra khỏi nhà, bắt tay vào công việc khai hoang. Ca ca, sao em cảm giác anh hôm nay vạm vỡ hơn hẳn, còn cao lớn hơn một chút nữa. Vừa bước ra khỏi cửa, Uyển Ngọc đã phát hiện điều bất thường. Con bé này, Vương Cường cốc nhẹ vào đầu em gái, anh mới 15 tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn, cao lên một chút là chuyện bình thường thôi mà. À, cũng phải. Cô bé gật gù ra vẻ hiểu chuyện, sau này em phải ăn nhiều đồ ngon, em cũng muốn lớn nhanh. Nghe em gái nói vậy, Uyển Quân cũng nhìn anh trai, phát hiện anh đúng là cao lớn hơn không ít. Cô hơi khó hiểu, sao ca ca lại lớn nhanh vậy? Mấy ngày nay mỗi ngày một khác, 15 tuổi dậy thì đúng rồi, nhưng có ai lớn nhanh đến thế không? Cô cũng mong mình mau đến 15 tuổi để thử cảm giác lớn nhanh nó như thế nào. Bốn anh em vừa nói vừa cười đã tới nơi cần đến. Vương Cường không nói nhiều, cầm cuốc lên bắt đầu làm ngay. Phốc, anh không ngờ rằng mình còn chưa dùng hết sức, thậm chí mới chỉ dùng một nửa lực mà cuốc đã cắm phập xuống đất. Cái này, dễ dàng vậy sao? Anh vung thêm vài cuốc nữa, cảm giác nhẹ nhàng khác thường, hiệu suất cao hơn hôm qua gấp mấy lần. Lợi hại thật, giờ thì mình đúng là lợi hại rồi. Sau khi thực tế thao tác, Vương Cường mới nhận ra kỹ năng thăng cấp đã mang lại cho mình sự nâng cao lớn đến thế nào. So với hôm qua, quả thực khác nhau một trời một vực, chênh lệch quá lớn. Trong khoảnh khắc, anh cuốc đất nhanh như mưa rào, chẳng mấy chốc đã bỏ xa mấy cô em gái đang xẻng đất một quãng dài. Oa, ca ca hôm nay khỏe thế. Đại ca, anh đào nhanh quá, bọn em xẻng không kịp luôn. Anh hai, sức anh lớn vậy á? Ba cô bé tròn mắt kinh ngạc, một lát sau mới hoàn hồn, kêu lên đầy kinh ngạc. Ba đứa cứ xẻng đất qua loa vậy thôi, để anh đào xong chỗ này rồi anh qua giúp cho. Vương Cường không để ý, từ khi kỹ năng được nâng cấp, anh đã thử nghiệm được uy lực của nó. Lần khai hoang này, anh vốn định một mình làm hết, mấy em gái chỉ cần động tay chân cho vui thôi. Nếu không phải sợ các em buồn chán, anh đã chẳng gọi mấy đứa cùng đi khai hoang rồi. Nhưng để ý đến lòng tự trọng của các em, để các em có cảm giác thành tựu khi lao động, anh mới để mấy cô bé cùng làm. Chẳng bao lâu, anh đã đào được một đoạn mương lớn đúng theo yêu cầu. Việc đào đất và xẻng đất gần như một mình anh hoàn thành. Quá mạnh, anh giờ đúng là một siêu cấp mãnh nam, chắc còn hơn cả Schwarzenegger hay Stallone ấy chứ. Ít nhất là trong việc nhà nông, anh hơn họ cả một con phố. Đương nhiên, quy mô con mương hiện tại còn chưa đạt yêu cầu của anh. Trong kế hoạch của anh, con mương này sau này phải rộng 3 mét, sâu 2 mét mới được. Chỉ có vậy mới ngăn chặn được người ngoài dòm ngó khu ruộng nhà mình. Hơn nữa, có một con mương lớn như vậy sẽ giúp cải tạo chất đất của 80 mẫu đất hoang này, và đặc biệt tốt cho việc cấy ghép rừng trúc từ trên núi xuống vào mùa xuân năm sau. Có đủ nước và ánh sáng, tốc độ sinh trưởng của rừng tre non chắc chắn sẽ vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Tre bơm một khi thành rừng, cao chừng 20 mét, gió thổi không lọt, còn khó vượt qua hơn cả tường vây. Có kim thủ chỉ thần kỳ, bí mật của anh sau này chắc chắn sẽ không ít, nên việc ngăn chặn ánh mắt của người ngoài là rất cần thiết. Rừng tre cao chừng 20 mét là bức tường vây tự nhiên lý tưởng nhất. Để hạn chế rừng trúc lan rộng không kiểm soát, chỉ cần đào một con mương sâu dọc theo bên ngoài tường tre là được. Rừng trúc có sức sinh sản mạnh mẽ đến đâu cũng không thể xuyên qua con mương để sinh sôi. Những rừng trúc nằm trên sườn dốc của Đại Trúc Sơn, anh tạm thời sẽ không động đến, để tránh gây sạt lở đất, phải quy hoạch kỹ hơn mới quyết định. Nhưng những rừng trúc nằm ở đất bằng và đất lõm, anh tính mùa xuân năm sau sẽ cấy ghép chúng xuống, để thực sự khai phá Đại Trúc Sơn. Dù sao so với Đại Trúc Sơn gần ngàn mẫu, 80 mẫu đất hoang dưới chân núi này chẳng đáng là gì. Tương lai, Đại Trúc Sơn mới là nơi quan trọng nhất để khai hoang trồng trọt và chăn nuôi. Xem ra con mương này chỉ cần nửa tháng là có thể đào xong, mình đánh giá sai năng lực của mình rồi, mình đúng là quá phi khoa học. Thôi được, có kim thủ chỉ thần kỳ rồi, còn khoa học hay không khoa học làm gì. Vương Cường nhìn thành quả lao động của mình, mới nhận ra có một số việc không chỉ đơn giản là tăng gấp đôi, mà là tăng hiệu suất lên gấp nhiều lần. Bây giờ, tố chất cơ thể anh mạnh hơn hôm qua gấp đôi, nhưng hiệu suất lao động lại tăng vọt không chỉ gấp 3. Với cường độ lao động lớn như vậy, nếu là hôm qua chắc anh đã mệt lả rồi. Còn bây giờ thì tinh thần phấn chấn, toàn thân tràn đầy sức lực, chẳng thấy mệt mỏi gì cả. Ba cô em gái thấy mình không giúp được gì nhiều, bèn bỏ sẻng, cầm liềm ra cắt cỏ ở đằng xa. Vương Cường đào đất rất nhanh, hiệu suất cao. Có thể khẳng định là việc đào mương này, ba cô bé hoàn toàn không giúp được gì. Các em quá nhỏ, đứng trong hào còn không thấy bóng, nói gì đến việc xúc đất ra ngoài. Chỉ có Vương Cường, một đại lực sĩ, mới có thể vung sẻng hất đất lên xa khỏi hào. Nhưng các em rất thông minh, tự giác dọn dẹp cỏ dại trên mảnh đất hoang của nhà, đợi chúng khô sẽ là củi đun tốt nhất. Hôm nay, con chó vàng cũng đi theo ra, dù sao chỗ này gần nhà, nhìn thấy rõ cả, không cần nó ở nhà trông nữa. Thời gian trôi nhanh khi ta vùi đầu làm việc. Trong những ngày lao động liên miên không dứt, nửa tháng thấm thoát trôi qua. Mùa đông đang đến gần. Thời tiết đầu đông ở miền Nam không quá lạnh. Hôm nay, Vương Cường vẫn mặc quần áo vải thô, chân đi đôi giày giải phóng, đứng ở cửa xả nước đã hoàn thành của con mương, kiểm tra xem cửa xả nước có đạt yêu cầu không. Cửa xả nước nối liền với bờ sông Trà Giang, một con mương tự nhiên lớn chảy từ trong núi sâu ra. Sau này, con mương mới đào của Vương Cường sẽ dẫn nước suối từ Đại Trúc Sơn đổ vào con mương tự nhiên này, rồi chảy ra sông Trà Giang. Vì vậy, con mương này cũng là mương thoát nước cho ruộng đồng và biệt thự của nhà anh sau này, một công đôi việc. Ở chỗ giao nhau giữa mương mới đào và mương tự nhiên, anh cố ý nâng đáy mương lên 1 mét. Việc này sẽ giúp chúng ta tự xây dựng đại thủy câu. Chẳng bao lâu sau khi dẫn lưu, mực nước sẽ luôn được duy trì ở độ sâu trên 1 mét, để rừng trúc được cấy xung quanh đại thủy câu sinh trưởng khỏe mạnh, không lo hạn hán. Kỹ năng, trung cấp kiến trúc tinh thông, này không hề đơn giản. Vương Cường tu kiến đại thủy câu cũng không phải là công trình kém chất lượng, mà có chất lượng tương đối tốt. Hơn nữa, bởi vì nơi này là đất vàng bền chắc, đại thủy câu cũng 10 phần rắn chắc. Sau khi cấy ghép một hàng tre bương đến bên đại thủy câu vào năm sau, nó sẽ càng thêm kiên cố. Nhờ kỹ năng được tăng thêm, danh hiệu trung cấp kiến trúc tinh thông vốn không có gì lạ đã giúp anh ta thực sự trở thành một thợ thủ công đa tài cao cấp trên thế giới này. Nhưng điều đáng tiếc là muốn thăng cấp lần nữa cần đến 10.000 điểm công đức. Thôi được, trong một khoảng thời gian tương đối dài sau này, cứ nghĩ đến thôi vậy. Huống chi, một khi có đủ điểm công đức, kỹ năng đầu tiên anh ta muốn thăng cấp chắc chắn không phải là trung cấp kiến trúc tinh thông này. Để tố chất thân thể được tăng lên lần nữa, việc tiếp tục thăng cấp kỹ năng, ném tinh thông mới là điều anh ta mong muốn nhất. Việc quy hoạch ruộng đồng của nhà mình bước đầu đã hoàn thành, bây giờ là tiến hành xây dựng cửa ngõ cho đại nông trang sinh thái tương lai. Vương Cường liếc nhìn cửa xả nước của đại thủy câu, không phát hiện gì bất ổn, hài lòng đứng dậy, chuẩn bị tranh thủ lúc đông vũ chưa tới, chuẩn bị tốt bước thứ hai trong quy hoạch của mình. Việc đào đại thủy câu tốn của anh rất nhiều thời gian và công sức, cuối cùng cũng hoàn thành theo kế hoạch. Hiện tại nhà anh và trong thôn đã bị đại thủy câu ngăn cách, đương nhiên cần một lối ra vào. Lối ra này không thể nhỏ, vừa không ảnh hưởng đến việc lưu thông của đại thủy câu, lại vừa có thể cho xe cộ qua lại. Vậy nên, xây một cây cầu đá hình vòm không quá lớn, chắc chắn là một lựa chọn rất tốt. Vừa mỹ quan lại vừa thực dụng. Vì độ rộng của đại thủy câu chỉ có 3 mét, chiều dài vượt nhịp của cầu đá không lớn, phía dưới mặt cầu chỉ cần một trụ đá hình tròn là được. Độ rộng ít nhất phải 6 mét, mới có thể thích ứng với sự phát triển của xã hội sau này. May mắn là trong đất hoang nhà anh có rất nhiều đá lớn nhỏ, căn bản không thiếu, có thể khai thác ngay tại chỗ, rất thuận tiện, tương đương với việc khai hoang theo một cách khác. Quyết định xong, Vương Cường bắt tay vào làm luôn. Trong nhà có một cái búa tạ 8 cân, cùng 2 mũi khoan thép lớn, một dài một ngắn. Đây là đồ phụ thân anh để lại. Những công cụ này, hầu như nhà nào ở Giang Bối thôn cũng có, bởi vì vừa mới kết thúc phong trào đại kiến thiết toàn dân, đây là công cụ không thể thiếu. Anh về nhà lấy ra một cái búa tạ 8 cân và 2 mũi khoan thép lớn, bắt đầu khai thác đá trên mảnh đất hoang của nhà mình. Đương đương, kỹ năng kiến trúc tinh thông này bao gồm các công đoạn tinh xảo của thợ mộc, thợ đá, có thể nói Vương Cường bây giờ là một đại tượng sư đa tài. Cũng không ngoa, việc khai thác đá với anh mà nói không hề khó. Hơn nữa, anh không chỉ đơn giản khai thác, mà từng khối đá được khai thác đều có kích thước và hình dáng thích hợp để xây cầu đá, chỉ cần mài giũa một chút là có thể sử dụng. Cầu đá hình vòm sử dụng nguyên lý vật lý, lợi dụng trọng lực nén xuống khung, dùng đá lớn có hình dạng phù hợp, xây dựng cầu đá một cách kiên cố. Trong thời đại không có cơ giới hóa, điều này rất cần tay nghề của thợ đá và bản vẽ thiết kế của người xây cầu. Cũng may đối với anh bây giờ, việc này chỉ là thao tác bình thường. Kaka, anh đang làm gì vậy? Anh muốn khai thác đá à? Uyển Ngọc, Uyển Linh đang cố gắng san bằng đất nhà mình ở gần đó, thấy vậy thì tò mò chạy tới hỏi. Nhà chúng ta bây giờ bị đại thủy câu đào xong ngăn lại, không vào được, không ra được, nên phải xây một cây cầu đá. Vương Cường giải thích, như vậy vừa đẹp, vừa rộng rãi lại thực dụng, một lần vất vả, cả đời nhàn nhã. Xây cầu đá á? Uyển Ngọc kinh ngạc hỏi, trợn to mắt, anh thật sự biết xây à? Cái con bé này. Vương Cường nhăn mặt nói. Ca ca là loại người không đáng tin cậy à? Nếu ca ca đã bắt tay vào làm, đương nhiên là biết rồi. Hai đứa nhóc kia, tránh xa ra một chút. Anh phất tay quát lớn, anh đang khai thác đá lớn, rất dễ có đá vụn bay lung tung, nhỡ đâu các em bị thương thì nguy. Há há, hai cô bé có chút nghịch ngợm, vội vàng le lưỡi, nhanh chóng chạy đi, nhưng vẫn đứng ở nơi xa để xem. Khai thác đá lớn, đối với người bình thường mà nói, rất khó khăn, nhãn lực, thủ lực, xảo lực. Thiếu một thứ cũng không được. Cái gọi là khác nghề như cách núi, chính là đạo lý này. Chỉ thấy Vương Cường một tay cầm một đầu mũi khoan thép ngắn bằng phẳng, một tay cầm búa tạ lớn, gõ vài nhịp, một khối đá lớn có hình dạng khác biệt đã được khai thác ra, hầu như không lãng phí. Trên tảng đá có những đường vân đặc thù, điều này cần nhãn lực và tay nghề của thợ đá mới có thể dùng tay công tách chúng ra. Việc có vẻ rất khó khăn và phức tạp, đối với người chuyên nghiệp mà nói, đơn giản như ăn cơm uống nước. Thể chất của Vương Cường bây giờ siêu cường, tay nghề lại tốt, thời gian trôi qua, từng khối vật liệu đá đạt yêu cầu đã được anh liên tục khai thác, sau đó dần dần vận chuyển đến vị trí bên cạnh nơi đã định để xây cầu đá. Vị trí này chính là vị trí con đường từ nhà anh thông ra thôn trước kia, chỉ có điều được mở rộng ra rất nhiều. Việc giang bối thôn chia ruộng cho từng hộ gia đình muộn hơn so với phần lớn các địa phương khác trong cả nước, có kỹ thuật viên từ huyện xuống chỉ đạo, tiến hành quy hoạch chi tiết, mỗi đại đội đều trừ lại hai đường dọc, hai đường ngang, thông suốt bốn phương. Nhà Vương Cường ở cuối thôn cũng nằm trên một con đường lớn xuyên qua toàn thôn. Bởi vậy, việc anh lựa chọn xây cửa ra vào trở nên rất đơn giản, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ruộng đồng của nhà khác. Oa, anh hai giỏi quá. Anh hai, sao anh cái gì cũng biết vậy? Cảnh tượng này khiến hai cô bé ngơ ngác nhìn. Uyển Quân đang bận rộn dọn cỏ dại và cây tạp ở đằng xa, cũng nhanh chóng chạy tới, cùng hai cô em song sinh đứng chung một chỗ, đôi mắt to tròn như nước trong veo mở to, vẻ mặt hiếu kỳ. Ba cô bé dứt khoát không làm việc nữa, tụ tập lại ở đằng xa, nhìn anh trai biểu diễn như một nghệ sĩ. Cả ba người đều không ngờ rằng tay nghề của anh trai lại tốt đến vậy, sức lực cũng lớn đến kinh người. Ngay cả những thôn dân đang khai hoang trên đất của mình ở đằng xa cũng tò mò kéo đến, có chút ngơ ngác nhìn Vương Cường khai thác đá như đang làm ảo thuật, ai nấy đều kinh ngạc, mặt mày không thể tin được. Cái thằng Vương Cường này, vẫn là thằng nhóc mà mọi người biết sao. Không nói đến tài nghệ của anh ta, sức lực này cũng lớn quá rồi. Họ không thể không kinh ngạc, thật sự là vì Vương Cường biểu hiện quá thần kỳ. Nhìn Vương Cường khai thác từng khối đá lớn nhỏ, rèn thành hình dáng anh cần một cách kỳ diệu, những thôn dân kia nhìn nhau, thật sự không biết nói gì hơn. Hết lần này đến lần khác quan hệ giữa mọi người với nhà Vương Cường trước kia không tốt, cũng không tiện qua hỏi thăm, hơn nữa còn có một con đại thủy câu ngăn cản, họ hiện tại cũng không qua được. Vương Cường không để ý đến những thôn dân hiếu kỳ đến xem náo nhiệt, chỉ cắm cúi làm việc của mình. Anh mất trọn vẹn 3 ngày để khai thác xong số vật liệu đá mình cần. Sau khi chuẩn bị xong vật liệu, việc xây dựng cây cầu đá hình vòm không lớn này chính thức bắt đầu. Đầu tiên là xây dựng hai bệ móng. Việc đầu tiên cần làm vẫn là đào hố. Định vị ở hai bên đại thủy câu, đào hai hố lớn để xây móng cầu đá. Hiện tại đại thủy câu còn chưa có dẫn nước, điều này mang lại sự thuận tiện rất lớn cho anh trong việc thi công. Cũng may trời đẹp, những ngày này từ khi bắt đầu thi công đến nay đều không mưa. Việc xây dựng nền móng cầu đá tương đối tốn sức, nhất định phải đóng những viên đá lớn có hình dạng phù hợp xuống đất thật sâu mới được. Cầu đá xây dựng như vậy mới không bị chìm xuống, tránh gây ra sự cố sập cầu sau này. Từng khối đá lớn có hình dạng khác nhau, không chỉ phải khớp nhau một cách chặt chẽ, mà góc độ của các lớp đá cũng rất quan trọng. Chỉ cần sai sót một chút cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của cả cây cầu. Bởi vậy, việc đánh cấp độ trở thành biện pháp tốt để giải quyết vấn đề. Mặt cầu, bệ đỡ, mỗi tầng đá đều cần được đắp tỉ mỉ về chiều cao và góc độ, như vậy sẽ đỡ tốn công sức hơn nhiều. Ngày qua ngày, cây cầu đá hình vòng cung, tuy ngắn nhưng vô cùng rộng lớn, cuối cùng cũng hoàn thành dưới bàn tay khéo léo của Vương Cường. Ngay cả hai hàng lan can đá tinh xảo hai bên cũng được anh chế tác, gọt rũa và lắp ghép chắc chắn. Ngày cầu đá hoàn thành, cả thôn giang bối, từ già đến trẻ, đều háo hức kéo nhau đến xem. Thời gian qua, việc Vương Cường dốc sức làm cầu đã lan truyền khắp thôn. Bởi vậy, mọi người vừa bàn tán xôn xao, vừa mong chờ ngày anh hoàn thành con mương lớn và cây cầu đá, để được tận mắt chiêm ngưỡng. Từ khi sinh ra đến giờ, người dân giang bối chưa từng thấy ai kỳ công như vậy. Nhưng vì việc làm của anh không ảnh hưởng đến ai, nên mọi người đành mặc kệ, xem anh có thể tạo ra cái gì. Cũng không thể trách họ nghĩ vậy, người nông thôn, sau vụ mùa, không phải nên đánh vài ván bài, uống chút rượu, tán gẫu hay sao? Trên đời này, có ai như Vương Cường, ngày ngày vắt óc, sáng sớm đã lụi hụi ra đồng nghịch đất. Và có vẻ như đây chỉ mới là bắt đầu. Cây cầu đá này, trông đẹp đấy chứ. Cây cầu hình vòng cung này, tuy hơi ngắn, nhưng độ rộng cũng được. Về độ bền và tính thẩm mỹ, so với cầu Trà Giang Đại Kiều cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn đẹp hơn. Có phải Vương Cường rảnh rỗi quá không có việc gì làm không? Sau khi chia ruộng, không lo khai hoang mà lại tốn thời gian xây cầu. Nhìn cũng được đấy, cầu xây tốt thật. Đám đông người túm năm tụm ba, tập trung ở hai đầu cầu và trên mặt cầu, xôn xao bàn tán. Bọn trẻ con thì vô cùng phấn khích chạy tới chạy lui trên cầu, hết sờ chỗ này lại mó chỗ kia. Những thôn dân này cũng không ngờ rằng, Vương Cường lại khéo tay đến vậy, tự tay làm ra một cây cầu đá hình vòng cung thủ công, tinh xảo và chắc chắn đến thế. Thời đại này, thú vui giải trí còn ít, nên mọi người mới kinh ngạc và bàn tán xôn xao đến vậy. Đông người thật nha. Từ trước đến nay tớ chưa từng thấy nhiều thôn dân đến lượn lờ gần nhà mình như vậy đâu. Còn không phải thấy cái cầu đá nhà mình xịn sò nên sang xem cho lạ mắt. Uyển Quân và hai cô bạn nhỏ dẫn theo con chó vàng đứng gần đó, thấy đông thôn dân đến xem cái rãnh nước lớn và cầu đá trước nhà mình thì trong lòng kiêu ngạo vô cùng, mặt mũi hớn hở. Trong lòng bọn họ, chưa bao giờ cảm thấy tự hào đến thế. Đám đông rộn ràng vây xem hơn một tiếng đồng hồ mới tàn dần. Lão thôn trưởng cũng không rời đi cùng mọi người, ông cười híp mắt tiến đến chỗ Vương Cường hỏi, A Cường, cháu định xây nhà mới hay khai khẩn ruộng đồng với sửa chữa thủy lợi trước? Xây nhà mới à? Vương Cường chưa từng nghĩ đến chuyện này. Đúng vậy. Lão thôn trưởng nhắc nhở, cháu có tay nghề khéo léo, sức khỏe lại tốt, xây một căn nhà vừa phải để ở chắc cũng làm được. Cái cầu đá đẹp và bền chắc như thế cháu còn làm được, xây nhà tân hôn độ khó có kém gì đâu. Nhà của thằng nhóc này giờ cũng nát quá rồi, khắp nơi rột nát, mưa lớn thì có khi sập mất. Mùa đông sắp đến, ông phải nhắc Vương Cường một tiếng. Phải ha. Được lão thôn trưởng vô tình nhắc nhở, Vương Cường có chút hối hận vỗ đầu một cái, thầm nghĩ, mình bị lối mòn tư duy trói buộc rồi, sao mình không tự tay xây một căn biệt thự đá nhỉ? Không có đủ tiền mua vật liệu xây nhà gạch ngói, nhưng hoàn toàn có thể dùng những khối đá lớn để xây, dù sao xung quanh đây đá xanh lớn đầy ra đấy, chỉ tốn công khai thác thôi. Đá xanh lớn là một trong những vật liệu tự nhiên thích hợp nhất để xây nhà bằng nó thì đông ấm hè mát, lại không có phóng xạ hay ô nhiễm hóa chất gì cả. Người xưa xây rất nhiều công trình bằng đá xanh lớn đó thôi. Hơn nữa, kiểu kiến trúc đá xanh có thể bảo tồn nguyên vẹn mấy trăm năm, so với xây nhà mới bằng gạch đỏ và bê tông cũng chẳng kém, thậm chí còn tốt hơn. Mình có bàn tay vàng rồi, làm được những việc này không khó, cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần nhiều thời gian và nhân công thôi. Mùa đông giá rét sắp đến, giờ mà ở trong căn nhà gỗ gạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.